Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 752 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 752 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3687. Ba ngàn người sao? Hào Tự trong mắt tinh quang lóe lên. Tô Nhan bây giờ mới chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Tu vi thần thức không tính là quá mạnh. Nếu nàng có thể thu được 3.000 người, vậy mình nhất định có thể thu càng nhiều hơn. Đế tôn tầng thứ nhất đã như vậy, tầng 2 thì sao? Tầng 3 thì như thế nào? Rồi lên ngụy đế. Nếu nhất giới châu quan hệ trực tiếp với tu vi thần thức, như vậy tự nhiên là tu vi càng cao, càng có thể phát huy tác dụng của vật này. Nắm chặt nhất giới châu, Hào Tự nói. Phu nhân, ta cảm thấy vật này tạm thời không cần giao cho phó đại nhân. Ta muốn tìm người thử nghiệm thêm công năng của nó trước. Dù sao, đại nhân còn đang luyện chế, sau có dư thừa cho phó đại nhân một viên cũng không sao. Về phần đại nhân, ta tự sẽ giải thích với hắn, sẽ không để cho hắn thành kẻ tiểu nhân nói không giữ lời. Tô Nhan nghe thì đáp, đại nhân đã phân phó, hắn không có ở đây, Hào trưởng quân hết thảy tùy cơ ứng biến. Hào Tự cười một tiếng đáp, đa tạ phu nhân. Nhất giới châu thứ nhất sinh ra, tin tức nhanh chóng lan truyền. Dù sao thời điểm Dương Khai cùng Tô Nhan thí nghiệm đã thu hơn 70 chi đội tuần tra. Mặc dù sau đó Hào Tự việc đầu tiên làm là lập tức hạ phong khẩu lệnh, nhưng nhiều người, nhiều miệng, chuyện nhất giới châu vẫn rất nhanh truyền ra ngoài. Đại doanh Kỷ Tử Quân lại náo nhiệt hẳn lên, quân đoàn trưởng các lộ nhao nhao tới chơi. Tìm không thấy Dương Khai, liền quay sang nhìn Hào Tự không tha. Từng đôi mắt đều chăm chăm vào nhất giới châu ở trên tay Hào Tự, như soi đói nhìn thấy mỹ vị. Phó Nhân Kiệt nói Dương Khai đã đáp ứng cho hắn, cho nên không có ngại ngần gì mà trực tiếp tìm Hào Tự đòi hỏi. Những quân đoàn trưởng khác sao có thể đáp ứng, nhất định phải phản công. Có một viên nhất giới châu nơi tay, thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Lúc này không ai khách khí với Phó Nhân Kiệt. Ôn Tử Sam nói, Dương Khai là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Viên nhất giới châu đầu tiên này nên là đồ của Thanh Dương Thần Điện, do hắn đảm bảo sử dụng. Lôi Hồng thì nói Dương Khai xuất thân Nam Vực, càng được di trạch Minh Nguyệt Đại Đế. Bây giờ cũng nên báo lễ. Nhất thời, mặc kệ là cùng Dương Khai quen thuộc hay là chưa quen thuộc, đại doanh Kỷ Tử Quân nhao nhao túi bụi. Người tính tình nóng nảy càng là kém chút, vén tay áo lên, nhất quyết thắng thua. Cũng may, nhất giới châu được giữ trên tay của Hào Tự. Mặc dù Hào Tự tu vi không tính quá cao, chỉ có đế tôn tầng 2, nhưng hắn là đại đế chi tử. Các lộ quân đoàn trưởng mặc dù đỏ mắt nhất giới châu trên tay hắn, cũng chỉ có thể đánh bài tình cảm. Nếu đổi lại là người khác, sợ rằng sớm đã bị người ta đoạt đi. Ngay cả xưa nay không tranh quyền thế, Băng Vân cũng dính vào. Cô ấy gọi Tô Nhan tới hỏi thăm về vấn đề nhất giới châu. Tô Nhan vô kế khả thi, liên hệ với Dương Khai cũng không có đáp lại. Lòng biết, Dương Khai hẳn là đang chuyên tâm luyện hóa, chỉ có thể tĩnh tâm chờ. Tranh cãi nửa tháng, chuyện kinh động đến Thất Vũ Hải. Lý Vô Y chiếu hạ lệnh, lệnh Hào Tự đem nhất giới châu đến Thất Vũ Hải. Lý Tổng Quân hào hảo nghiên cứu một phen. Người khác kiêng kỵ thân phận con trai của Đại Đế, nhưng mà Lý Vô Y thì không. Tổng Quân chi mệnh, Hào Tự cũng không dám không tuân theo. ngoan ngoãn mang theo Nhất Giới Châu tới Thất Vũ Hải. Hào Tự từ Thất Vũ Hải quay về, cùng một đám quân đoàn trưởng lặng lẽ nhìn nhau. Mọi người đều biết Nhất Giới Châu đến Thất Vũ Hải, đại khái không thể trở về. Bây giờ chỉ có thể chờ Dung Khai từ Tinh Vực trở về, xem có thể mang thêm một ít Nhất Giới Châu trở về hay không. Cho nên, mặc dù Nhất Giới Châu không còn, nhưng mà các quân đoàn trưởng vẫn lưu tại trong Kỷ Tử Quân. Hào Tự đuổi cũng không có đi, cảm thấy thật sự đáng ghét. Bên người mấy vị phu nhân của Dương Khai càng vây tụ không biết bao nhiêu nữ cường giả đến từ các lộ đại quân. Dự nữ nhân xưa nay nói chuyện tương đối tốt, các quân đoàn trưởng không thể đột phá từ Hào Tự, chỉ có thể đem ánh mắt nhắm vào mấy vị phu nhân của Dương Khai, đi đường cong cứu quốc. Bây giờ trong Tinh Vực, sau khi Dương Khai biết được việc này, cũng là dở khóc dở cười. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới Nhất Giới Châu lại nhận được truy phủng như vậy. Nhưng nghĩ lại, không gian bí bảo có thể thu vật sống, cho tới bây giờ đều chưa từng có qua. Bây giờ lại xuất thế, những quân đoàn trưởng kia tự nhiên đỏ mắt mưu cầu danh lợi. Trong lúc cấp bách, bèn đưa tin về, để Hào Tự chuyển cáo. Chỉ cần dư giả thời gian, chờ ngày hắn quay về, các lộ quân đoàn trưởng, mỗi nhà một viên Nhất Giới Châu không thành vấn đề. Tin tức truyền ra, Kỷ Tử Quân mới yên tĩnh, các lộ quân đoàn trưởng ai về nhà nấy. Luyện hóa Nhất Giới Châu cũng không tính là khó, ngoài trừ Nhất Giới Châu thứ nhất mà Dương Khai phí hết tâm tư ra, càng luyện chế càng thấy mượt mà, thời gian luyện chế càng rút ngắn hơn. Từng viên Nhất Giới Châu từ trên tay của Dương Khai sinh ra. Bây giờ trên cơ bản chỉ cần 5-6 ngày là có thể luyện chế ra một viên. Chỉ là tinh giới hơn 50 quân đoàn, thời gian hơi có phần gấp gáp. Thời gian trôi qua, bên cạnh lưỡng giới thông đạo, từng nhánh đại quân gối giáo chờ. Những đại quân này là trận nhãn, trận vị cũng sắp thành hình. Tất cả mọi người đều biết, ngày phản công không xa. Mỗi một võ giả đều nắm chặt thời gian cuối cùng này, cố gắng tăng lên tu vi thực lực để cầu gia tăng cơ hội sống sót trên chiến trường. Đêm đen kịt, mây đen che lấp mặt trời, giữa thiên địa không thấy chút ánh sáng. Trong quân doanh các lộ đại quân, một mảnh tĩnh mịch, đội ngũ tuần tra lui tới không thôi. Thiên địa rung rẩy rất ít, một bóng người đột ngột xuất hiện trong hư không, phảng phất vốn đã ở nơi đó, thấy không rõ thân ảnh, thấy không rõ diện mạo, cả người đều bao phủ bởi một tầng bóng tối thần bí. Thân ảnh ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bầu trời. Bên ngoài ngàn dặm, trong đại quân ma tộc, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngọc Như Mộng bỗng nhiên mở mắt, từ trên hương sàn nhảy xuống phiêu phiêu ra ngoài trướng. Cùng lúc này hai tòa doanh trướng phụ cận cũng cùng sốc mạnh lều lên. Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch đồng thời hiện thân. Cùng nhau liếc nhìn, Bắc Ly Mạch quay đầu hướng lưỡng giới thông đạo, nhíu mày nói. Hai vị cũng cảm thấy sao? Trường Thiên im ắng gật đầu, hai tay thả lỏng ra sau, ánh mắt thâm thúy xuyên thủng hư không. Im ắng va chạm với đôi mắt ở ngoài ngàn dặm kia. Ngọc Như Mộng không hiểu. Hắn làm sao lại xuất hiện rồi? Không phải nói hắn bị Thiết Huyết cùng U Hồn đã thương hay sao? Lúc này chạy tới đây làm gì? Bắc Ly Mạch khanh khách cười. Nói không chừng là đến tìm cái chết. Ngọc Như Mộng u lãnh lườm nàng một chút. Cười đã chưa? Bắc Ly Mạch biểu môi. Nam nhân của ngươi gần đây không có ở tại đây. Có phải dục cầu bất mãn hay không? Nổi khùng với lão nương mà làm gì? Nếu thật sự là dục cầu bất mãn, lão nương giúp ngươi tìm mấy nam nhân để mà phát tiết. Cút đi! Dứt lời, bỗng quay đầu hướng một nơi khác. Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên cũng có chỗ phát giác, cùng nhau chú một tới. Bên kia, mấy đạo lưu quang cực nhanh đuổi theo, riêng phần mình tản ra khí tức kinh thiên động địa. Rõ ràng là mấy vị đại đế. Các đại đế hiển nhiên cũng có chỗ phát giác, lập tức từ Thất Vũ Hải tới. Người ở phương xa lại nhao nhao nhìn qua bên này. Trường Thiên nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua cùng các đại đế. Uy nghiêm đại đế tràn ngập, 55 lộ đại quân đều bị kinh động. Chỉ một thoáng, mỗi một tòa quân doanh đều náo nhiệt. Vô số võ giả từ trong doanh trướng đi ra, hướng lại nơi phát ra lưu quang, mắt lộ ra sùng bái. Xoát xoát vài tiếng, ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hiện thân trước các đại quân đoàn, lộ ra ba thân ảnh. Tuy là đêm tối, ba thân ảnh kia cũng sặc sỡ loa mắt. Có người từng thấy các đại đế tự hào giải thích với đồng bạn bên người. Vị này là Thiết Huyết Đại Đế, vị này là U Hồn Đại Đế, vị này là Thú Vũ Đại Đế. Ba vị đại đế đứng sóng vai, phía sau là quân đoàn tinh giới, phía trước là một vùng tam tối, giống như có thể thôn phệ vạn vật. Trong Kỷ Tử Quân, Hào Tự phía trước, tất cả tổng trấn đứng sau lưng. Dương Khai không có tại đây, nơi này Hào Tự làm chủ. Quan sát một hồi, Hào Tự nhíu mày không hiểu. Các vị đại đế làm sao bỗng giá lâm nơi này? Chuyện này hắn cũng không biết, ai còn có thể biết. Hào Tự quay đầu nhìn sang các tổng trấn. Các người trước đó, có ai nghe được tin tức gì hay không? Mọi người đều lắc đầu. Thật là kỳ. Hào Tự khuôn mặt đầy nghi hoặc. Chúc Tình nói. Các đại đế dường như đang giằng co cùng ai? Đám người kinh dị cùng nhau nhìn nàng. Hào Tự trầm giọng nói. Người xác định chứ? Chúc Tình chậm rãi lắc đầu. Không thấy rõ lắm, nhưng bên kia xác thực là có người. Một loạt thanh âm hít vào khí lạnh. Chúc Tình không nói như vậy, bọn hắn còn có chút không rõ. Nhưng được nàng nhắc nhở, lại nhao nhao vận dụng hết thị lực nhìn tới bên kia. Quả nhiên, nhìn thấy bên kia có một bóng người mờ ảo. Già ảnh đại đế! Hào Tự trầm giọng nói. Nếu nói trên đời này, còn có người nào có thể làm cho ba vị đại đế liên thủ xuất động, còn giằng co? Vậy cũng chỉ có đại đế khác. Mà bây giờ, đại đế còn đứng ở phe đối lập với tinh giới, cũng chỉ có một người. Tây Vực, Ảnh Sát Điện, Già Ảnh Đại Đế, Tàn Dạ. Chúc Liệt hỏi một câu giống như vấn đề của Ngọc Như Mộng. Hắn không phải bị Thiết Huyết Đại Nhân cùng U Hồn Đại Nhân liên thủ đã thương hay sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tàn Dạ bị đánh thương. Việc này không phải bí mật. Mấy năm trước, Thiết Huyết Đại Đế liên thủ cùng U Hồn Đại Đế truy kích Tàn Dạ. Một hồi kinh thiên đại chiến, Tàn Dạ không địch lại, bại lui, trúng Thiết Huyết một quyền, từ đó ẩn nấp không ra, cho đến vừa rồi mới lộ diện. Có lẽ là chữa khỏi vết thương rồi đi. Phục Linh ngây thơ trả lời. Chúc Liệt chậm rãi lắc đầu. Không nói thụ thương từ đại đế có thể trong thời gian ngắn như vậy dưỡng tốt hay không. Dù thương thế khỏi hẳn, cũng không nên xuất hiện ở đây. Vì hắn mà nói, hiện giờ trên chiến trường tứ phía đều là địch nhân. Một mình xâm nhập như vậy là không khôn ngoan. Không ai rõ Tàn Dạ đến cùng là có ý đồ gì. Chúc Liệt ẩn ẩn cảm giác khí tức âm mưu. Hào Tự hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tàn Dạ thân là đại đế, không có khả năng ngu xuẩn đến như vậy. Nếu hắn hiện thân, vậy thì chắc chắn có mục đích. Mặc kệ mục đích kia là gì, đối với tinh giới cũng sẽ không phải chuyện gì tốt. Cũng may, bây giờ ba vị đại đế phát giác, kịp thời đến. Tàn Dạ dù có âm mưu quỷ kế, hẳn là vẫn kịp ngăn. Huống chi, Hào Tự quay đầu sang một hướng khác, nghe nói bên kia có ba vị ma thánh ma tộc. Nếu ba vị kia tìm tinh giới nương tựa, tất nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lấy 6-1, Tàn Dạ đâu có phần thắng chứ. Chương 3688. Không có khí thế va chạm, không có năng lượng giao phong, Thiết Huyết, U Hồn, Thú Vũ, ba người cùng nhau hiện thân, cùng độc thân mà đến giằng co với Tàn Dạ, cũng vẹn vẹn chỉ là cách không nhìn nhau. Cũng không phải ba vị đại đế không muốn giết Tàn Dạ, chỉ là Tàn Dạ không có dễ giết. Tùy tiện động thủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Nói không chừng sẽ còn liên lụy đại quân bố phòng xung quanh. Lần trước, Thiết Huyết liên thủ cùng U Hồn truy kích. Cuối cùng, cũng chỉ đã thương được Tàn Dạ mà thôi. Thân phụ ảnh ma huyết mạch, ẩn nấp bỏ chạy chi đạo. Trên đời này không người nào có thể trên cơ. Nếu hắn muốn ẩn nấp, gần như không ai có thể tìm ra tung tích hắn. Thiên Xu đang âm thầm làm việc. Hoa Ảnh Thiên Xu đang âm thầm làm việc. Hoa Ảnh cùng Băng Vũ cũng đang lặng lẽ phối hợp tác chiến. Chỉ đợi Thiên Xu bói ra đường thiên cơ kia, liền có thể khóa chặt khí tức của Tàn Dạ. Đến lúc đó, hắn chắc chắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trầm mặc hồi lâu, không khí kềm chế giống như trước khi mưa bão tới, đặt trên trái tim của mỗi người, khiến người ta cảm thấy hô hấp không nổi. Người đến cùng là nam hay nữ? Mạc Hoàng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Vấn đề này giấu trong lòng thật lâu rồi, không ngay mặt hỏi một câu, thật sự rất khó chịu. Thiết Huyết cùng U Hồn từ từ quay đầu nhìn sang hắn. Mạc Hoàng nhún nhún vai. Các người không có hiếu kỳ hay sao? Dù sao ta là hiếu kỳ muốn chết đây. Thiết Huyết cùng U Hồn thu hồi ánh mắt cùng nhìn sang Tàn Dạ. Tàn Dạ không đáp, phản phất không nghe thấy. Mạc Hoàng có chút xấu hổ, nhếch miệng nói. Đến có chuyện gì? Thiết Huyết hỏi, thanh âm không lớn, lại công chính hùng hồn. Nghe hắn hỏi, chỉ như lão hữu hàn huyên mà không phải kẻ thù sống còn giằng co. Tàn Dạ vẫn không đáp, như cọc gỗ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ba vị đại đế hai mặt nhìn nhau, bản năng cảm thấy không lành, nhưng cũng vui vẻ kéo dài thời gian. U Hồn lặng yên không một tiếng động liên hệ với Thiên Xu, hỏi thăm còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn khóa chặt khí tức của Tàn Dạ. Chỉ đợi Thiên Xu bên kia thành sự, bên này liền có thể lập tức động thủ, không chết không thôi. Thiên Xu hiển nhiên cũng đang bận rộn, không đếm xỉa tới. Đệ tử tọa hạ Cao Chiêm trả lời tin tức, một nén nhang. Lấy thuật bói toán khóa chặt khí tức của một vị đại đế, cho dù là danh xưng rõ quá khứ thấu tương lai, thì Thiên Xu đại đế tự mình xuất thủ không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, chuyện xảy ra đột ngột, Thiên Xu cũng chưa kịp làm quá nhiều chuẩn bị. Bí thuật có thể thành công hay không cũng không thể biết. U Hồn được trả lời tin tức, lặng lẽ truyền âm cho Thiết Huyết cùng Thú Vũ. Hai người nghe đều âm thầm chật lưỡi. Một nén nhang, không lâu lắm, nhưng cũng phải xem đối tượng kéo dài là ai. Tàn Dạ thân là đại đế, mặc dù hiện thân nơi này, cũng không có khả năng không có chút phòng bị nào. Có thể kéo dài được hay không, trong lòng mọi người đều không chắc chắn. Tình huống xấu nhất cũng chính là cứ như vậy lao lên. Dù sao mấy vị đại đế liên thủ sẽ không có lỗ. Có thể quay đầu hay không? Chiến Vô Ngân lại hỏi. Người sinh tại tinh giới, lớn lên ở tinh giới, được vùng thiên địa này tán thành, thành tựu đại đế chi thân. Vì sao muốn vì ma tộc, đồ tháng ức vạn sinh linh này? U Hồn cũng nói. Nếu người quay đầu, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thú Vũ nói. Nhưng mà trước tiên, cần phải nói cho chúng ta biết, người đến cùng là nam hay nữ? Dưới bầu trời đêm, truyền đến một trận cười khẽ. Từ sau khi hiện thân, liền một mực không có động tĩnh, cũng không có một lời đáp lại. Tàn Dạ rốt cuộc lên tiếng, giống như khinh miệt, có đùa cợt, có mỉa mai. Thanh âm truyền vào trong tai của mỗi người, rõ ràng đến cực điểm, nhưng cực kỳ cổ quái là không ai có thể từ thanh âm này suy đoán ra giới tính của Tàn Dạ. Thanh âm không khó nghe, ngược lại còn rất êm tai. Nếu chỉ nghe thanh âm này, nói hắn là nam không sai, nói là nữ cũng không sai. Chưa ai từng nghe qua thanh âm lạ kỳ như thế. Hào Tự cảm giác có chút không ổn, vội vàng quay đầu sang Tô Nhan. Đưa tin cho đại nhân, cho hắn biết tình huống của bên này đi. Tô Nhan trả lời, đã đưa tin qua. Dương Khai trước đó đã phân phó, nếu bên này có đại sự phát sinh, nhất định phải trước tiên cáo tri cho hắn. Tàn Dạ hiện thân nơi chiến trường, đây cũng là đại sự, cho nên Tô Nhan trước tiên liền liên hệ với Dương Khai. Đại nhân nói thế nào? Không có đáp lại, có lẽ là đang bận. Nghe Tô Nhan trả lời, Hào Tự nhíu mày, không có mảy may chần chừ, truyền lệnh nói. Tất cả tổng trấn mau trở về trong doanh, thanh binh điểm tướng bảo trì cảnh giác, tùy thời đề phòng bất trắc. đang xem kịch vui, các tổng trấn nghe vậy nhao nhao đồng ý, cấp tốc quay trở về doanh địa mình. Thần binh trên người nuốt nuốt nước bọt, hỏi Hào Tử. Đại nhân, cảm thấy sẽ đánh nhau sao? Hào Tử đáp. Già ảnh hiện thân, cơ hội khó được. Các đại đế sao lại bỏ lỡ? Nói xong, lại lắc đầu. Nhưng các đại đế chiến đấu, chúng ta không xen tay vào được. Chỉ có thể cố gắng tự vệ mà thôi. Nếu các đại đế tranh đấu, dư âm năng lượng tàn phá bừa bãi, hẳn là thiên băng địa liệt. Phía bên kia, Tàn Dạ ngưng cười, đột ngột ra tay. Hai tay lấy tốc độ như tia chớp nhô ra, bấm một pháp quyết trước người. Đế nguyên tuôn ra, chỉ một thoáng thiên địa rung động, thanh âm vù vù từ các nơi tinh giới truyền ra. Chiến vô ngân đã xuất thủ, hắn một mực chú ý nhất cử nhất động của Tàn Dạ. Ngay khi Tàn Dạ có cử động bất thường là động thủ, không thấy hắn có động tác gì. Cả người đã buôn tập đến trước mặt Tàn Dạ, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Năm đấm nhìn như vô lực, lại đánh nát hư không, quyền phong nở rộ quang huyết. Quyền phong nở rộ huyết quang đỏ thẫm. Theo sát sau lưng thiết huyết chính là thú vũ đại đế. Thể nội mặt hoàng mơ hồ truyền đến một trận như có như không thú rống gào thét. Đại thủ tráng kiện nắm lấy một lưỡi búa. Lưỡi búa kia vết rỉ loang lỗ, trông như sơn thôn tiều phu đốn củi, để đó không dùng nhiều năm. Nhưng khi lưỡi búa này hướng xuống Tàn Dạ, thì thiên địa biến sắc. U hồn đứng nguyên địa không cùng xông lên. Thần niệm lại như thủy triều lao tới, công kích thần hồn vô hình đã hóa thành thần hồn chim mâu, đánh tới thức hải của Tàn Dạ. Tàn Dạ động, ba vị đại đế động, đại chiến hết sức căng thẳng. Chuyện xảy ra bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Nếu thời gian đầy đủ, bọn người thiết huyết càng muốn đợi thiên xu thi triển xong bí thuật thì mới động thủ. Nhưng Tàn Dạ hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Một mình tới nơi đây, ngay cả một câu giao lưu đều không có, liền đã xuất thủ trước. Toàn bộ thế giới lấy bốn vị đại đế làm trung tâm. Một trận trời đất quay cuồng, tất cả sự vật đều cấp tốc thối lui. Chỗ bốn người chính là trục tâm của thế giới. Một quyền hủy thiên diệt địa oanh tới, một búa điên đảo càng khôn bổ tới người. Còn có thần hồn chi mâu cuồng bạo hung mãnh. Tàn Dạ mặc dù cũng là đại đế, nếu rắn chắc ăn lấy, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Tàn Dạ vậy mà không nhúc nhích. Thiết huyết nhướng mày, cảm giác có chút không đúng. Mà giờ khắc này tên đã lên dây, không phát không được. Lực lượng trên quyền càng hung mãnh hơn rất nhiều. Thế muốn đánh nát thiên địa này. Năm đấm tới sát người, phía sau Tàn Dạ bỗng xuất hiện gợn sóng, lấm tấm màu mực hiện ra sau lưng. Trước tờ mờ sáng vốn là thời điểm hắc ám nhất, mà điểm đen kia lại còn tối hơn so với bất luận thứ gì. Điểm đen vừa xuất hiện liền bỗng khuếch trương, hắc ám lập tức trải ra phương viên vài chục trượng. Chiến vô ngân một quyền oanh trên người Tàn Dạ. Tàn Dạ lại quỷ dị, không thụ lực chút nào. Cả người càng là trực tiếp xuyên qua thân thể Tàn Dạ, đâm vào trong điểm đen, biến mất không thấy. Lưỡi búa của Mạc Hoàng đánh xuống cũng giống như vậy, không công mà lui. Lưỡi búa cắt qua thân thể của Tàn Dạ không thấy máu. Mạc Hoàng hừ lạnh, lòng biết bí thuật này của Tàn Dạ hẳn là cùng loại thủ đoạn lấy thực hóa hư. Nhìn như không thụ lực, kỳ thật chỉ là xảo diệu hóa giải. Lưỡi búa lại nghiêng vẫy lên, đế nguyên cuồng thúc chấn kích ra. Hư không xung quanh đều rung rẩy, lấy lưỡi búa làm trung tâm, bốn phía không gian phá toái. Cùng lúc này u hồn, thần hồn công kích tới người, hợp lực ba vị đại đế. Tàn Dạ mặc dù lấy thực lực hóa hư, cũng không thể cản, phun ra một ngụm máu tươi. Người bay ngược ra ngoài, khí tức cấp tốc rơi xuống. Trong chớp mắt, Tàn Dạ trọng thương. Mạc Hoàng còn muốn truy kích, Tàn Dạ lại hất áo choàng lên, người cấp tốc biến mất. Mạc Hoàng cau mày, chỉ mơ hồ cảm giác được Tàn Dạ không đi, còn đang ở gần. Nhưng căn bản tìm không ra tung tích. Già ảnh đại đế ẩn nặc thuật, đúng là thiên hạ vô song. Không xong rồi. U hồn nhìn chăm chăm điểm đen, sắc mặt ngưng trọng. Tàn Dạ vừa rồi liều mạng tiếp nhận ba vị đại đế một vòng tấn công mạnh mẽ, cũng phải thi triển bí thuật. Sau bí thuật, điểm đen này liền xuất hiện, U hồn từ đó đã nhận ra khí tức quen thuộc, đó là khí tức ma vực. Đằng sau điểm đen là liên thông một càn khôn khác. Bị Dương Khai phong ấn, lưỡng giới thông đạo lại một lần nữa mở ra. Hỗn trướng, uổng phí phiến thiên địa này đối với hắn tín nhiệm như vậy. Cẩu vật ăn cây táo rào cây sung. Mạc Hoàng giận tím mặt, biết Tàn Dạ ở gần đó mắng rất khó nghe, không chút nào cố kỵ mình với đối phương là thân phận đại đế. Hắn tuy rất thô cuồng nhưng thân là đại đế, nào không phải hạng người tâm tư kín đáo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ Tàn Dạ là thế nào mở được phong ấn. Tàn Dạ là đại đế tinh giới, được thiên địa tán thành, nhưng hắn cũng có ảnh ma huyết mạch, cùng tinh giới, cùng ma vực đều có quan hệ. Chính là tầng quan hệ mà liên quan lưỡng giới này, để hắn có thể lấy thân làm cầu nối, cầu thông lưỡng giới, khai thông đạo. Điểm này những người khác bắt chước không được. Trong thiên hạ, chỉ có Tàn Dạ mới có năng lực này. Nghĩ rõ ràng điều này không khó, nhưng trước đó không ai ngờ rằng Tàn Dạ sẽ làm như thế. Đến khi phát giác, đã muộn rồi. Mà cầu thông lưỡng giới, Tàn Dạ cũng sẽ chịu hai đại càn khôn trùng kích, tất yếu phải đánh đổi một số thứ. Chẳng qua, Tàn Dạ đã ẩn nấp, không ai biết đại giới này đến cùng là gì. Vô ngân vào đó. Hào Quân nhìn điểm đen, nhíu mày nói tiếp. À, trở về rồi. Trong điểm đen, thân ảnh chiến vô ngân cấp tốc bay ngược về, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Sau khi đứng vững, một tay thả lỏng phía sau cũng hơi có chút run rẩy khó phát giác. Còn người sắc bén nhìn chăm chăm điểm đen phía trước. Đến rồi. Chương 3689. Cái gì? Mạc Hoàng mờ mịt nhìn sang. Chiến vô ngân đang muốn hỏi cho rõ liền biến sắc, hướng nhìn điểm đen phía trước. Một đôi bàn tay to lớn bỗng từ trong điểm đen nhô ra, giữ lại hai bên điểm đen, sau đó khẽ chống hướng ra ngoài. Điểm đen ầm vang khuếch trương, lập tức hóa thành lỗ đen to lớn. Trong lỗ đen, mấy thân ảnh hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ xếp thành một hàng, lờ mờ. Những thân ảnh này từ một thế giới khác vượt giới mà đến, đi bộ nhàn nhã. Khi bọn hắn bước ra khỏi hắc ám, lộ ra thân ảnh, uy áp ma thánh ầm vang quét sạch xung quanh, khiến cho tinh giới rung rẩy. Phương Đông, tia nắng ban mai hơi hiện ra, mặt trời mới mọc, ma vực ma thánh đều hiện thân. Mạc Hoàng nhe răng, cuối cùng minh bạch, chiến vô ngân nói rồi vừa rồi là có ý gì? Các ma thánh vượt giới mà đến, cũng rốt cuộc minh bạch, chiến vô ngân vừa rồi xông về, vì sao sắc mặt có chút tái nhợt? Hẳn là hắn trong bóng tối đã cùng chư vị ma thánh giao thủ qua. Thế nhưng, có một vấn đề khiến Mạc Hoàng nghĩ không thông. Các ma thánh làm sao đã chờ ở phía bên kia lưỡng giới thông đạo? Tàn Dạ bên này vừa mở ra thông đạo, bọn hắn liền xuất hiện rồi. Là trùng hợp hay sao? Hay là nói Tàn Dạ dù người tại tinh giới cũng có thể bắt được liên lạc cùng các ma thánh ma vực? Nếu không, sao có thể phối hợp kín kẽ như vậy được? Không kịp suy nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô dụng. Lưỡng giới thông đạo đã mở, ma thánh đã tới. Chỉ có một trận chiến mà thôi. Đưa mắt nhìn, Mạc Hoàng thấy được không nhiều không ít 10 thân ảnh. Tình báo từ ma vực, Dương Khai sớm đã báo cáo toàn bộ. Cho nên, Mạc Hoàng vừa nhìn, liền có thể phân biệt ra 10 thân ảnh này là ai. Lực ma Hoàng Vô Cực, Huyết ma Huyết Lệ, Viêm ma Xích Diễm, Vũ ma Phù Du, Thạch ma Mạc Khảm, Cốt ma Qua Mông, Sa ma U Cầu, Ảnh ma Vô Hoa, Thi ma Tổ Lão, Hồng ma Hỏa Bạch. Từng người đều là đại biểu cường giả đỉnh phong của ma vực, nhất là lực ma Hoàng Vô Cực, khí tức hung lệ ngập trời, để cho Mạc Hoàng không khỏi hé mắt. Nghe Dương Khai nói, gia hỏa này là đệ nhất cường giả của ma vực. Bây giờ thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. So với các ma thánh khác, Hoàng Vô Cực cho hắn áp lực xác thực là lớn nhất. Hoàng Vô Cực mặt không biểu tình, hai mắt quan sát xung quanh. Ưng xem lăng cố. Huyết Lệ bên cạnh nhếch miệng nhe răng cười. Còn Qua Mông thì trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa tăng vọt. Vô Hoa hiện thân ảnh liền mờ hồ. Tàn Dạ dần dần lộ ra. Vô Hoa thúc giục ma nguyên bao hắn lại, mang về trận doanh phe mình. Tiếng xe gió vang lên, Trường Thiên, Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch chạy đến, cùng sánh vai đứng cùng đám người Mạc Hoàng. Gió thổi qua, lại có người hiện thân phá không mà tới. Bốn người đến, một mỹ phụ đoan trang, một hàng băng giống như vạn năm không thay đổi, một người khí tức quỷ quyệt vô song, một lão giả râu tóc trắng bạc. Hoa Ảnh, Băng Vũ, Thiền Xu cùng Diệu Đan cũng đã đều hiện thân. Mười đối mười, riêng phần mình đều là lực lượng cực hạn. Võ đạo đỉnh phong dù chưa giao thủ, nhưng khí tức im ắng va chạm đã để càn khôn điên đảo tứ cực vỡ nát. Lỗ đen vốn to lớn lại càng khuếch trương thêm mấy lần, như muốn thôn phệ hết phiến thiên địa này. Lấy chúng ma thánh cùng đại đến làm trung tâm, phương viên vạn dặm địa giới, tất cả mọi người cảm giác trên ngực bị một tòa núi lớn đè ép, không tự chủ được hô hấp dồn dập, thở dốc không ngừng. Hoàng Vô Cực ánh mắt lạnh lùng đảo qua chư vị đại đế, đều là vẻ khinh thường, duy chỉ có trên thân Thiết Huyết mới dừng một cái chớp mắt. Vừa rồi Chiến Vô Ngân xông vào ma vực, giao thủ cùng ma thánh khác, toàn thân trở ra. Hoàng Vô Cực cũng đã nhận ra người này là khó chơi. Chuyển mắt nhìn về Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch, hừ lạnh một tiếng. Phản đồ! Ngọc Như Mộng không thèm để ý, Bắc Ly Mạch thì kêu oan. Hoàng lão đại, ta là bị ép, ta không muốn như này đâu. Hoàng Vô Cực hừ lạnh. Giờ quay lại đây, có thể tha cho người không chết. Bắc Ly Mạch hai mắt tỏa sáng. Thật chứ? Lời có vẻ động lòng, nhưng trong mắt lại không có chút tín nhiệm. Nói xong, lại thầm thầm thở dài. Ai da, thế nhưng là bây giờ, tiểu muội bị người ta khống chế. Nếu đi qua, sợ rằng sẽ chết rất là thê thảm. Hoàng lão đại, nếu không, người giúp ta giết người. Tiểu muội liền bỏ gian tà theo chính nghĩa. Là ai? Chính là Dương Khai, tiểu tử thối kia. Bắc Ly Mạch không chút nào giấu giếm. Tên hỗn đản kia gieo thần hồn lạc ấn trong thức hải ta. Ta không thể không nghe theo lệnh hắn. Hoàng Vô Cực nhíu mày. Người nói lời này, nghĩ rằng ai tin người. Nhưng sự thật chính là như vậy a. Bắc Ly Mạch hai mắt vô tội. Cút ngay. Hoàng Vô Cực giận dữ, tay chỉ vào Bắc Ly Mạch. Tiện nhân, ngươi sẽ là đứa đầu tiên chết. Bắc Ly Mạch sắc mặt tái nhợt, lại chả chữ khóc. Ta nói thật cũng không ai tin. Hoàng lão đại, ngươi đây là bức tiểu muội a. Rồi quay đầu nhìn sang Ngọc Như Mộng. Hay là muội muội ngươi giúp ta nói với Hoàng lão đại một chút đi. Ngọc Như Mộng mặc kệ nàng ta. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Nàng ngược lại không lo lắng Bắc Ly Mạch sẽ về trận doanh của ma tộc. Không nói bây giờ Bắc Ly Mạch bị Dương Khai quản chế. Chính là đủ loại hành động trước đây cũng khiến nàng không có nơi sống yên ổn tại ma tộc. Bắc Ly Mạch cũng không phải người ngu, sao có thể thật tin lời của Hoàng Vô Cực. Nếu thật là đi qua, dù không bị đánh chết, cũng phải bị gieo xuống rất nhiều cấm chế phong ấn tu vi. Dăm ba câu không hài lòng. Hoàng Vô Cực không tiếp tục để ý mấy tên phản đồ, nhìn qua bảy vị đại đế tinh giới, nhếch miệng nhe răng cười. Đại danh chư vị, Hoàng Vô Cực ngưỡng mộ đã lâu. Thiết Huyết cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng vậy. Là Chiến hay là Hàng? Hoàng Vô Cực hỏi. Thiết Huyết giống như cười mà không phải cười, lên tiếng nói. Có lòng tin như vậy sao? Hoàng Vô Cực chậm rãi lắc đầu. Các người không có cơ hội đâu. Tình giới sớm đã là vật trong tay ma tộc ta. Nếu như Hàng, còn có một chút hy vọng sống. Nếu như Chiến, các người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Huyết thản nhiên nói. Đã như vậy, cần gì phải nói nhảm. Thật sự có bản lãnh, cứ việc buông tay mà giết. Chỉ cần giết mấy người chúng ta. Cẩm Tú Càn Khôn này dĩ nhiên chính là của các người. Hoàng Vô Cực suy một tiếng. Ánh mắt thiển cận, ngu xuẩn mất khôn. Thiết Huyết cười nói. Sinh ra tại đây, lớn lên ở đây. Ngự ngoại giết địch, nghĩa bất dung tự. Vậy thì không còn gì để mà nói. Hoàng Vô Cực không cần phải nhiều lời. Dứt lời, mười vị ma thánh bỗng ma nguyên quay cuồng, đồng loạt ra tay. Chỉ một thoáng, ma nguyên tràn ngập thiên địa, thần thông uy năng hủy thiên diệt địa đổ ập tới các đại đế. Các đại đế phản ứng tự nhiên không chậm, lấy thiết huyết đại đế Chiến Vô Ngân cầm đầu, đế nguyên cuồng thúc, pháp tắc phun trào, thần thông bí thuật nghênh tiếp. Ầm ầm một phen, quang mang đủ mọi màu sắc nở rộ, sóng chấn động trùng thiên khuếch tán, chỗ qua hư không phá toái, thiên địa băng liệt. Tình giới 55 lộ quân đoàn, trong chốc lát người ngã, người đổ. Cũng may trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó, mỗi một lộ quân đoàn đều đang diễn luyện quân trận, sớm có phòng bị. Hợp toàn quân ngăn cản, tổn thương không lớn. Lưu quang kích xạ, lần lượt từng bóng người từ bên trong chiến trường thoát ra, phần hướng khác nhau xẹt qua chân trời, phi đi xa. Bọn người Chiến Vô Ngân đều khẽ giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới. Những ma thánh này lại sấm to mưa nhỏ, giả thoáng một chiêu liền tản ra xung quanh. Coi vậy dường như là không muốn ở chỗ này lâu, mà là xâm nhập các nơi tinh giới. Chúng đại đế biến sắc, ánh mắt vừa giao hội, không cần nhiều lời, hợp với ba vị ma thánh, hóa thành 10 hướng, mỗi người đuổi theo một vị ma thánh. Nếu bọn người Hoang Vô Cực thật sự lưu tại nơi này cùng các đại đế tranh đấu, Chiến Vô Ngân không e ngại bọn hắn, thậm chí có thể nói, phần thắng bên mình tối thiểu nhất có 7 thành trở lên. Nơi này dù sao cũng là tinh giới, các đại đế lại đều được thiên địa tán thành. Có thiên địa ý chí gia thân, tác chiến nơi cố thổ, dù sao cũng tốt hơn là các ma thánh đường xa mà tới. Ai ngờ, 10 vị ma thánh căn bản không cho bọn hắn cơ hội này, dường như còn có mưu đồ khác. Mặc kệ bọn người Hoang Vô Cực đang mưu đồ gì, các đại đế cũng không thể cho phép, mà muốn đối phó ma thánh cũng chỉ có đại đế tự mình xuất thủ, những người khác không có năng lực này. 10 đuổi, 10 trốn, trong nháy mắt, chiến trường oanh thiên động địa thành nhà trống. Lưu tại tinh giới 55 lộ đại quân, bên dưới hai mặt nhìn nhau không rõ ràng. Khai trận! Lý Vô Y chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt ngưng trọng nhìn lỗ đen to lớn kia, quát một tiếng. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ thiên địa. Đại kỳ Thất Vũ Hải dựng đứng, tinh giới 55 lộ quân đoàn như mới tỉnh từ trong giấc mộng. Hơn 20 chi quân đoàn phụ trách bày trận dưới quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn chỉ huy, tụ binh điểm tướng diễn hóa đại trận. Thời gian vội vàng, chẳng ai ngờ rằng hôm nay sẽ có biến cố như vậy. Trong kế hoạch của tinh giới là chờ đợi đại trận bên này hoàn toàn điều chỉnh tốt, mới để cho Dương Khai mở ra lưỡng giới thông đạo, dẫn ma tộc đến đây rồi giết chết. Dần dần làm hao mòn lực lượng của ma tộc, lại tùy thời phản công ma vực, thôn vệ đại lục ma vực. Cuối cùng bình định lưỡng giới chi chiến. Ai ngờ rằng hôm nay tàn dạ bỗng nhiên giáng lâm, lấy thân làm cầu nối, câu thông lưỡng giới, cưỡng ép mở ra lưỡng giới thông đạo. Kế hoạch này triệt để bị xáo trộn. Cũng may, mặc dù đại trận chưa qua điều chỉnh kỹ, nhưng miễn cưỡng đã có thể vận dụng, cục diện cũng không phải là quá hỏng bét. 10 vị ma thánh đã đi, nhưng lỗ đen to lớn này y nguyên còn tồn tại. Cho dù không nhìn thấy đầu bên kia, Lý Vô Y cũng có thể đoán được, ma tộc bên kia tất nhiên cũng đã tụ tập đại quân, chuẩn bị phản công. Dòng người đến ngàn vạn mà tính trên chiến trường như nước chảy, ở giữa các đại quân đoàn, quân thế ẩn ẩn tương liên, dần dần có dấu hiệu liền làm một thể. Mà theo thời gian hành quân, dấu hiệu này càng ngày càng rõ ràng, ngắn ngủi thời gian một chén trà, lấy lỗ đen làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm, đã bị đại quân tinh giới ba tầng trong ba tầng ngoài vây tụ chật như nêm cối. Từ nơi sâu xa có tiếng long ngâm vang, các lộ đại quân đầu đuôi tương liên kín kẽ, từ trên không trung nhìn xuống trông như một đầu cự long nằm rạp trên mặt đất, thân thể to lớn xoay quanh lỗ đen to lớn, bàn long đại trận thành hình. Chỗ đầu rồng, Lý Vô Y tự mình xuất lĩnh giáp tử quân tỏa trấn, ngàn vạn quân thế tụ hợp vào một người. Gió nhẹ, sáng sớm Phật đến. Lý Vô Y quần áo phần Phật, ánh mắt như điện, sắc niệm như thủy triều. Trong lỗ đen truyền đến động tĩnh, khi tia sáng mặt trời đầu tiên từ phương đông rọi khắp đại địa. Trong lỗ đen, một bóng người chạy như bay tới, xông ra khỏi lỗ đen, đứng trong hư không. Chương 3690. Ma khí lạnh lạnh, ma nguyên cuồn cuộn, ma tộc vượt giới mà đến. Không phải một tên. Từ sau khi tên ma tộc thứ nhất hiện thân từ trong hắc động kia, ma tộc lít nha lít nhít phô thiên cái địa, bắt đầu không ngừng xông ra. Từ xa xa mà nhìn, hắc động thật lớn kia, thật giống như một cái đập lớn xả lũ. Miệng cống mở rộng, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàng vạn ma tộc từ đó tuôn ra. Chiến trường vốn yên tĩnh, chỉ trong thoáng chốc liền trở nên huyền náo đến tận trời. Nhìn qua tràng cảnh làm cho người ta phải sợ hãi, sắc mặt của tất cả các võ giả tinh giới trong đại trận đều trở nên ngưng trọng. Không ít người lén lút nuốt nước bọt. 55 lộ đại quân của tinh giới tụ tập tại đây, gần như đem tất cả lực lượng đều áp ở chỗ này. Không thể bảo là không cường đại, nhưng địch nhân cũng không phải là quả hồng mềm có thể tùy tiện chém giết. Đó là những con sói đói ở một thiên địa khác đang xung phong liều chết để ăn tươi nuốt sống bọn họ. Sẽ có bao nhiêu ma tộc xông tới, không có người nào có thể biết rõ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian uống cạn chung trà ngắn ngủi, phía trước hắc động đã có mấy chục vạn đại quân ma tộc tụ tập, mà đây chỉ mới là bắt đầu. Đại quân ma tộc vô cùng tán loạn, không có kết cấu giống như các lộ quân đoàn của tinh giới. Hai bên so sánh với nhau, ma tộc đại quân thật giống như một đám giặc cỏ không hiểu quy củ. Thậm chí có tên ma tộc còn cười ha ha, tiếng cười hung hăng ngang ngược. Còn có một tên khác nét mặt dữ tợn chỉ trỏ xung quanh. Những âm thanh lẹt xẹt vang lên. Đại quân ma tộc hội tụ trước lỗ đen, phản phất như bị một đôi bàn tay to lớn vô cùng gạt ra, để lộ ra một đoạn thông đạo ở chính giữa. Từ trong thông đạo kia, một tên ma tộc ung dung hiện thân. Tên ma tộc kia cưỡi trên một đầu ma thú hùng lệ, toàn thân bốc hỏa. Trên vai khiêng một cây trọng thương dài 3 trượng, uy phong lẫm lẫm không ai bì kịp, tạo thành một sự trùng kích mạnh mẽ vào thị giác của người khác. Hắn khu xử ma thú dừng phía trước đại quân, liếc trái liếc phải, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Vô Y. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười, một tay nắm chặt lấy bán thương, nhẹ nhàng chỉ về phía trước ma khí ngập trời, khẽ quát một tiếng, giết. Không có nửa câu nói nhảm, ma tộc đại quân cùng sự hiện thân của bán thánh đầu tiên bắt đầu công kích giết địch. Đại địa ầm ầm rung rẩy, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn. Chú ngôn cổ xưa vang, nương theo một giai điệu thanh sản lạ kỳ, từng đạo hào quang lóe lên khắp nơi trong bàn long đại trận. Nhóm đại vu đã bắt đầu gia trì thượng cổ vu thuật cho tất cả các đồng bạn bên cạnh mình. Khí tức khắc máu tràn ngập, hào quang u lam sắc bao phủ toàn bộ bàn long đại trận. Sinh mệnh chi lực của tất cả mọi người trong đại trận dần tương liên chặt chẽ với nhau. Trừ phi gặp phải tổn thương trí mạng, ví dụ như bị chặt rơi đầu, nếu không, cho dù gặp phải thương thế nghiêm trọng, thì bọn họ cũng sẽ không lập tức chết đi. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, lưỡng quân bắt đầu giao phong. Dẫn đầu giao thủ chính là tên ma tộc bán thánh cầm trọng thương dài 3 trượng trong tay và Lý Vô Y. Lý Vô Y thân ở đầu rồng thật sự quá nổi bật, muốn người khác không chú ý tới cũng rất là khó. Cho nên vị bán thánh từ ma tộc tới này là kẻ thứ nhất trực tiếp tìm đến hắn. Trọng thương dài 3 trượng mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Trên mũi thương thậm chí còn lập lòe một lỗ đen lớn bằng nắm tay. Thương ra như rồng, đảo về ngực của Lý Vô Y. Thương còn chưa tới, nhưng thương thế lăng lệ ác liệt đã làm cho phần đông võ giả sau lưng Lý Vô Y sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh như băng, để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu như bị một thương này đâm trúng, liệu mình có toàn thây hay không? Đối mặt với một thương như vậy, Lý Vô Y chỉ nhẹ nhàng đưa ra một chưởng, trả về phía bán thánh ma tộc kia. So với tên bán thánh ma tộc khi thế ngút trời kia, thì Lý Vô Y lại có vẻ phiêu dật xuất trần hơn nhiều. Bàn tay cùng trọng thương không hề va chạm với nhau, nhưng nương theo một loạt tiếng nổ đùng đùng đoàn đoàn, viên cầu đen kịt ở mũi trọng thương nhanh chóng bị dập tắt. Tên bán thánh ma tộc kia giống như bị sét đánh, thân thể phát trùng, tọa kỵ dưới thân hắn không tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ, rút lùi về sau khoảng vài chục trượng, khi thế hùng hổ mà đến. Nhưng sau một hồi giao phong, khuôn mặt của tên bán thánh ma tộc lại lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng không thể tin được. Lại một tiếng rên rỉ vang, tọa kỵ dưới chân hắn ầm ầm ngã xuống đất, thất khiếu chảy ra máu tươi. sinh cơ nhanh chóng trôi đi, lập tức không sống nổi. Biểu hiện bên ngoài không có nửa điểm thương thế, nhưng lục phủ ngũ tạng của nó đều bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Thương thế nghiêm trọng như vậy, dù là ma thú sinh mệnh lực, ương ngạnh, thì cũng không cách nào chèo chống. Máu tươi cuồn phun, bên ngoài thân thể của bán thánh ma tộc bắt đầu có những đạo máu tươi phục ra, chỉ trong thoáng chốc liền nhuộm hắn thành một huyết nhân. Lượng giới thông đạo lần thứ hai mở ra, bán thánh ma tộc cùng nhân tộc ngụy đế chính diện giao phong, chỉ vừa đối mặt bán thánh liền bại hoàn toàn. Tên bán thánh ma tộc vẫn cảm thấy không thể nào tin, cúi đầu nhìn thoáng qua tòa kỵ của mình. Thực lực của đầu tòa kỵ này mặc dù không mạnh như hắn, nhưng là tuyệt không phải ma tộc bình thường. Hơn nữa còn có một chút thượng cổ dị chủng huyết mạch. Nếu không phải như vậy, hắn sao lại cưỡi nó để tác chiến? Nhưng hiện tại vừa tiến vào tinh giới, đụng phải tên địch nhân đầu tiên, vừa đánh ra một chiêu liền giết chết tòa kỵ của mình, còn làm cho bản thân bị thương. Bản thân khinh địch rồi. Lý Vô Y. Bán thánh ma tộc liếc nhìn Lý Vô Y từ trên xuống dưới, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đã sớm nghe nói, tinh giới bên này có một vị ngụy đế cường đại cực điểm, được xưng là đệ nhất nhân dưới đại đế. Trước kia, một mực vô duyên nhìn thấy, không để ý, hiện nay mới biết lời đồn là không sai. Thực lực như thế, ma vực bên kia không có bán thánh nào có thể vượt qua hắn. Nhưng Lý Vô Y lại không có hứng thú biết tên của đối phương. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi rồi quát. Giết! Đối với hắn mà nói, ma tộc có can đảm xâm lấn tinh giới đều là tử địch. Mà đã là tử địch, vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm để mà nói chuyện thôi. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Vừa dứt lời, đế nguyên khuấy động, không gian pháp tắc quanh quẩn quanh thân. Lý Vô Y lao về tên bán thánh ma tộc ở phía đối diện. Lý Vô Y động, Giáp Tý Quân động, Giáp Tý Quân động, Bàn Long Đại Trận động. Nếu đứng trên cao quan sát, sẽ có thể thấy một đầu cự long cuộn tròn trong không gian. Mấy chục vạn ma tộc đại quân dẫn đầu xông ra, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn chưa kịp đến gần, liền bị phô thiên cái địa bí bảo bao thọ phủ. Trên chiến trường, chỉ trong thoáng chốc, thi chất như núi, máu đổ như hồ. Mấy chục vạn ma tộc, số lượng không thể bảo là không nhiều. Nhưng đứng trước mắt Bàn Long Đại Trận, cũng chỉ có thể xem là một món ăn khai vị mà thôi. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, mấy chục vạn ma tộc dẫn đầu đã tử thương thảm trọng. Ngoài trừ một số ma tộc có thực lực cường đại ra, số tạp binh còn lại sớm đã chôn xương ở nơi đất khách quê người. Tình bán thánh ma tộc kia đau khổ chèo chống đối đầu với Lý Vô Y. Nếu như không có viện thủ, hắn bị thua bị giết chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng cục diện cũng không lạc quan. Bởi vì không ngừng có ma tộc xông ra từ trong hắc động kia. Mỗi thời, mỗi khắc đều có ma tộc mới gia nhập chiến trường. Lấy lỗ đen làm trung tâm, trong phương viên mười mấy vạn dặm, hơn 20 chi quân đoàn tạo thành cự long vây quanh. Nơi thân thể của cự long tụ tập là chỗ ma tộc lít nha lít nhít xuất hiện, quả thật là giết không hết. Nhân ma hai tộc, tại Tây Vực Hoang Vu, trước cửa vào thông đạo lưỡng giới, triển khai một trận chiến sống chết. Mỗi giây, mỗi phút đều có nhân tộc hoặc là ma tộc ngã xuống. Sinh mệnh chi hỏa trên chiến trường vô tình yếu ớt, giống như một đóa hoa đẹp trong nhà kính, sớm nở, tối tàn. Cùng so sánh, phe ma tộc tử thương thảm trọng hơn phe nhân tộc nhiều. Vì dù sao, nơi này cũng là tinh giới. Đại quân tinh giới đã sớm có sự chuẩn bị, gia trì cổ vu thuật, thị huyết thuật, giúp cho võ giả tinh giới trở nên khát máu phấn khởi, đồng thời thực lực cũng tăng lên nhiều. Ngoài ra, còn có sinh mệnh tỏa liên, giúp cho sinh cơ của mỗi người trong Bàn Long Đại Trận đều liên kết về cùng một mối. Nếu đứng từ trên cao mà nhìn, đây quả thật là một hồi đơn phương đổ xác. Thông thường phe ma tộc chết mất hơn 100 người, cũng không có thấy một tinh nhân tộc nào bỏ mình. Trên bầu trời, dưới đại địa, hào quang của bí thuật bí bảo nở rộ đủ loại màu sắc, sáng lạng rực rỡ. Nhưng mà ẩn dưới hào quang chói mắt lại là cảnh tượng giết chóc vô tình. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại quân ma tộc càng ngày càng nhiều. Nhóm ma vương bán thánh đi ra từ trong hắc động cũng bắt đầu tụ tập lại, tổ chức công kích, đem đến trùng kích cùng thương vong cho đại quân tinh giới. Tầm nửa ngày sau, ma tộc từ ma vực vượt giới mà đến đã nhiều đến ngàn vạn. Bàn long đại trận tuy mạnh nhưng cũng có cực hạn, không thể bao vây nổi nhiều ma tộc như vậy. Tên ma tộc giao đấu cùng Lý Vô Y đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Cũng không phải là hắn đã bị giết, mà là được một tên bán thánh ma tộc khác cứu đi. Điều này khiến cho Lý Vô Y thầm cảm thấy đáng tiếc. Trước đó, nếu như cho hắn thêm vài phút nữa, vậy thì hắn đã 10 phần nắm chắc đánh chết tên bán thánh ma tộc kia rồi. Nhưng việc đã tới nước này, tiếc hận cũng là vô dụng. Hắn là tổng chỉ huy của đại quân tinh giới, thông soái các lộ quân đoàn của tinh giới. Xem chừng toàn cục, căn bản không cách nào tự ý tạm rời cương vị công tác để đuổi theo giết chết cường địch. Lượng giới chi tranh. Tranh không phải là sinh tử của một vị bán thánh ma tộc. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên bán thánh kia chạy thoát. Vào giờ khắc này, mắt thấy thế công của phe ma tộc dần trở nên hung mãnh. Bàn long đại trận ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ. Hắn lập tức truyền lệnh cho tên thân binh ở bên cạnh mình. Chỉ trong chớp mắt, Thất Vũ Hải đại kỳ được dựng thẳng lên. Dưới sự khống chế của giáp tý quân trưởng kỵ sử, lay động vài cái theo một loại tiết tấu. Ở phía tây bắc của đại trận, quân đoàn trưởng của Bính Hợi quân, sau khi một đao bổ chết một tên ma vương vọt lên gần đó, ngẩng đầu trông thấy Thất Vũ Hải đại kỳ liền truyền lệnh. Biến trận! Bính Hợi quân ứng tiếng mà động, biến đổi trận hình đâu vào đấy. Chỉ một lát sau, bàn long đại trận liền xuất hiện một lỗ hổng như có như không. Trong ma tộc, không thiếu những người kinh nghiệm lão luyện. Lúc này lập tức có tên ma vương tập kết đại quân xung phong liều chết về phía bên này. Lưỡng quân giao phong, người ngã người đổ, thây nằm trăm dặm. Bính Hợi quân nhìn như không định lại. Sau khi nỗ lực ngăn cản một hồi, liền bỏ mặc một chi đại quân ma tộc thông qua lỗ hổng này rồi rời đi. Đợi đến lúc thời cơ đã chín mùi, quân đoàn trưởng của Bính Hợi quân lại khẽ quát một tiếng, hợp. Lỗ hổng như có như không lập tức bị khép kín. Đại quân ma tộc xung phong liều chết, vừa rồi ước chừng có hơn 20 vạn người. Người nào người nấy cũng đều máu tươi đầm đìa, ma khí ngập trời, sát ý ầm ĩ vang trời. Dưới sự xuất lĩnh của đám ma vương đầu lĩnh, bọn chúng vốn định giết một đòn hồi mã thương, nội ứng ngoại hợp diệt sát Bính Hợi quân, phá vỡ bàn long đại trận. Nhưng mà khi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước chợt có đại quân tụ tập, cờ xí tung bay. Người dẫn đầu là một tên nam tử trung niên, cười rất vui vẻ. Hắn nhìn qua một đám ma vương, thản nhiên nói. Giáp Ngọ quân, đợi các vị đã lâu. Chỉ thấy quân đoàn trưởng của Giáp Ngọ quân phất tay một cái, đại quân công kích. Trên trời dưới đất xuất hiện lít nha lít nhít nhân ảnh, thành thế vô cùng kinh người. Nhóm ma tộc vừa mới xung phong liều chết ra khỏi bàn long đại trận đều ngơ ngẩn một phen. Lúc này mới phát hiện ra mình đã trúng kế rồi. Vốn định nội ứng ngoại hợp giết địch, ai ngờ bị địch nhân cho nội ứng ngoại hợp bao vây kín kẽ như bọc sủi cảo. Sau lưng bọn chúng là bàn long đại trận, không nói đến chuyện có thể xông trở về hay không, coi như về được thì cũng không có gì tốt để mà ăn. Nghĩ tới đây, đám ma vương chợt đưa tay vùng xuống. Đại quân ma tộc quyết định công kích. Khoảng cách giữa hai quân nhanh chóng được kéo gần, phóng tầm mắt mà nhìn giống như hai khối thiên thạch đang nhanh chóng bay tới, hùng hăng đụng vào cùng một chỗ. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Kết thúc tập 752 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.